Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 206, xung đột. Theo Lý Nho giải thích, Phương Tư Vũ, Lâm Ngọc Kiệt mấy người lập tức cũng minh bạch Lý Nho ý tứ. Mà Tần Lâm Quân đối với Lý Chính nhẹ gật đầu. Hiển nhiên nàng vừa mới cũng có ý nghĩ này. Lập tức Lý Chính đối với mọi người gật đầu nói. Như vậy đến đón lấy chúng ta tương kế tựu kế. Sử dụng Phan Phượng tướng quân làm bộ đầu nhập vào ba đại thế gia. Lấy chuẩn bị trọng thương ba đại thế gia thực lực. Vâng, trong lòng mọi người một lăng. Hiển nhiên biết sự kiện này chuyện tầm quan trọng. Sau đó Lý Nho cùng Triệu Quát hai người gật đầu ra hiệu. Biểu thị mỗi người sẽ cùng Hoa Hùng Phan Phượng hai người nói rõ ràng. Trong ba ngày này tại Uyên Thành bên trong theo ba đại thế gia xuất thủ. Hoa Hùng cùng Phan Phượng ở giữa người nào mạnh nhất. Tần Minh song phe thế lực người nào thực lực lớn nhất nghị luận càng ngày càng kịch liệt. Rất nhiều bách tính cảm thấy đều còn có thể. Dù sao Tần Minh cường đại liền tốt. Nhưng là rất nhiều người đều bị cố ý bị dẫn đạo. Cũng gia nhập kịch liệt thảo luận bên trong. Hoa Hùng chỗ trong quân doanh. Cũng bắt đầu có nghị luận. Mười mấy người lính tại lúc nghỉ ngơi cũng bắt đầu thảo luận. Đầu tiên đi đầu thảo luận là một cái vóc người trung đẳng tướng mạo binh lính bình thường. Chỉ thấy hắn nửa tựa ở cây cột bên cạnh. Nhìn lấy bên cạnh nghỉ ngơi binh sĩ. Trong mắt chuyển một cái lập tức mở miệng nói. Ấy, các ngươi nói chúng ta Hoa Hùng tướng quân cùng cái kia Phan Phượng tướng quân đến cùng người nào? Thực lực càng mạnh. Cát, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là chúng ta Hoa Hùng tướng quân thực lực cường đại a. Chúng ta Hoa Hùng tướng quân chém giết đều là ba đại thế gia có danh tiếng võ tướng. Cái kia Phan Phượng chỉ bất quá chém mấy cái phổ thông võ tướng cũng dám cùng Hoa Hùng tướng quân đánh đồng. Tại hắn đối diện một sĩ binh khinh thường nói. Không sai, chúng ta biết Phan Phượng thực lực cường đại, nhưng so bất quá chúng ta Hoa Hùng tướng quân. Một người lính khác tán đồng nói. Không sai. Bên cạnh đám binh sĩ đều là tán đồng. Lúc này đầu tiên mở miệng cái kia phổ thông binh sĩ lập tức lại mở miệng nói. Thế nhưng là mấy ngày nay bên ngoài vì cái gì nhiều người như vậy thảo luận chuyện này đâu? Ta nghe thấy thật là nhiều người đều nói Phan Phượng tướng quân so Hoa Hùng tướng quân cường. Cái gì? Vệ lão tam, ngươi từ nơi nào nghe nói? Một sĩ binh đột nhiên đứng lên. Đối với vệ lão tam tức giận hô, tại Hoa Hùng quân doanh các chiến sĩ trong mắt, tại toàn bộ Tần Minh bên trong, gia Lữ Bố đại nhân cùng Vũ Văn Thành Đô đại nhân bên ngoài, cũng là Hoa Hùng cường đại nhất. Mà cái này đầu tiên mở miệng nghị luận chuyện này phổ thông binh sĩ tên là vệ lão tam. Hắn tối hôm qua đi ra thời điểm, tại giữa đường có một cái người thần bí ngăn lại hắn. Muốn cho hắn tại bên trong quân doanh gây nên nghị luận. Người thần bí dạy vệ lão tam nói vừa mới tại bên trong quân doanh lão tam theo như lời nói. Nguyên bản vệ lão tam là cự tuyệt. Thậm chí chờ mình sau khi trở về còn muốn gọi người đến bắt hắn. Nhưng là thần bí nhân này cho một bao vàng óng ánh một mảnh. Sau đó vệ lão tam đã cảm thấy chỉ bất quá nói mấy câu mà lấy nha. Lại không có gì ghê gớm lắm. Cũng không phải để cho mình hư hao quân đội sự tình. Cùng lắm thì nói xong cũng nói mình nói sai thôi. Chẳng lẽ thần bí nhân này còn muốn đem tiền muốn trở về không thành. Lúc này vệ lão tam tiếp tục kể người thần bí muốn chính mình nói mà nói. Cũng là ở bên ngoài Túy Hồng lâu bên trong. Nghe gặp bọn họ thảo luận. Mà lại ta nhìn thấy một cái tựa như là Phan Phượng tướng quân thủ hạ binh sĩ cũng ở đó lớn tiếng nói. Chúng ta Hoa Hùng tướng quân so ra kém Phan Phượng tướng quân. Phi, ta đã nói rồi. Khẳng định cũng là Phan Phượng tướng quân thủ hạ đám kia không biết xấu hổ đồ chơi tại thổi tướng. Quân của mình, một sĩ binh tức giận nói. Không sai, khốn nạn, đám này cháu trai loạn rêu rao. Dám làm nhục chúng ta Hoa Hùng tướng quân. Có cơ hội giáo huấn một chút bọn họ, để bọn hắn biết. Hoa Hùng tướng quân không chỉ so với Phan Phượng tướng quân mạnh. Chúng ta cũng mạnh hơn bọn họ. Một cái một chút tráng hán khôi ngô hung ác nói. Không sai. Bên cạnh mấy người lính ào ào tức giận nói. Tốt, tốt, trước đó điện phía dưới không phải đã nói rồi sao? Không cần loạn phát sinh sự tình. Chúng ta bây giờ có thể là đồng minh quan hệ. Đến lúc đó chúng ta thế nhưng là chiến hữu. Chúng ta đừng để ý đến bọn hắn là được rồi. Đến lúc đó chúng ta Hoa Hùng tướng quân đại phát thần uy. Dùng thực lực chứng minh so Phan Phượng tướng quân cường đại. Bọn họ một cách tự nhiên liền sẽ ngậm miệng lại. Một cái ổn trọng lão binh mở miệng nói. Cái này lão binh tại này quần binh sĩ bên trong rất có điểm uy vọng. Vừa mới có chút tức giận kêu gào binh sĩ cũng dừng lại. Mà lúc này vệ lão tam đột nhiên áy náy cười một tiếng. Chư vị huynh đệ, là ta không đúng, để chư vị huynh đệ có chút không vui. Ấy, ta cũng biết ngươi là vì chúng ta Hoa Hùng tướng quân. Không cần nói thêm nữa. Cái này lão binh khoát khoát tay. Mà những binh lính khác cũng lý giải vệ lão tam. Vệ lão tam cảm động nhìn lấy những binh lính này. Nhất thời mở miệng nói. Chư vị huynh đệ, vì đền bù áy náy của ta, tăng thêm hôm nay chúng ta thay phiên nghỉ ngơi. Ta mời mọi người đi Túy Hồng lâu uống rượu như thế nào? Nhất thời tất cả binh lính mở to hai mắt nhìn lấy vệ lão tam. Mời mình đi Túy Hồng lâu uống rượu. Lúc này vừa mới lão binh cũng đứng lên ý cười đầy mặt nói. Nha, làm sao vệ lão tam gần nhất phát tài. Cũng dám mời chúng ta đi Túy Hồng lâu uống rượu. Hắc hắc, buổi tối hôm qua ta không phải đi ra à. Sau đó kiếm một chút ngân lượng. Vệ lão tam một mặt hưng phấn nói. Dù sao đều là nhặt được tiền. Không bằng mời chư vị huynh để uống rượu. Cùng một chỗ tiêu sái tiêu sái. Lão binh đột nhiên vỗ vỗ vệ lão tam bả vai. Cao hứng nói. Không tệ không tệ. Còn biết cùng chúng ta chia sẻ. Về sau lên chiến trường chúng ta khẳng định sẽ nhiều chiếu cố một chút ngươi. Vệ lão tam nhìn lấy binh lính chung quanh. Hưng phấn mở miệng nói. Vậy chúng ta đi. Đi. Ngoặc kép. Sau đó vệ lão tam mang theo mười mấy người lính đi tới say di lầu chọn chút thức ăn. Hưng phấn uống lên tửu tới. Liền tại bọn hắn uống đến lên hưng thời điểm. Bên cạnh lại tới một bàn binh lính. Ăn mặc hiển nhiên là Phan Phượng thủ hạ binh sĩ. Mà vệ lão tam một bàn này cái kia tráng hán khôi ngô nhìn thấy. Thuận miệng khinh thường một tiếng về sau. Cũng không để ý đến bọn họ. Đối diện cái kia một bàn lập tức cũng uống lên tửu đến. Mà trong bọn hắn có một cái tên là Lục Thất binh sĩ. Nhìn lấy đối diện vệ lão tam một bàn người. Ánh mắt khẽ híp một cái. Lập tức không ngừng đối với chung quanh binh lính mời rượu. Làm Lục Thất nhìn lấy chính mình một bàn người cũng uống đến có chút men say thời điểm. Cũng hơi hơi giả say dáng vẻ mở miệng nói. Các ngươi nói hiện tại người làm sao lão nói khoác kia cái gì Hoa Hùng tướng quân cùng chúng ta. Phan Phượng tướng quân này danh. Muốn không phải trước đó Tần Vương không để cho chúng ta Phan Phượng tướng quân ra sân. Không phải vậy cái nào còn có chuyện gì a? Cái kia Hoa Hùng còn không phải để chúng ta Phan Phượng tướng quân cứu được. Bên trong một cái uống đến sắc mặt đỏ bừng binh lính nghe Lục Thất. Lập tức cũng mở miệng nói. Không sai. Nếu để cho chúng ta Phan Phượng tướng quân phía trên tràng. Trực tiếp một người liền có thể đi bọn họ đều giết sạch. Cái kia Hoa Hùng tướng quân vẫn là yếu một chút. Không sai. Binh lính chung quanh một mảnh phụ họa. Mà lúc này bên cạnh vệ lão tam một bàn binh lính cũng nghe thấy. Vốn là đã vừa mới đối Phan Phượng binh sĩ cũng có ý kiến. Nhất thời tất cả mọi người không làm. Đối lấy bọn hắn giận dữ hết. Các ngươi mẹ nó quỷ gào gì? Còn cái gì Phan Phượng một người phía trên là có thể? Muốn không phải chúng ta Hoa Hùng tướng quân lên trước. Các ngươi Phan Phượng tướng quân khả năng liền một vòng đều không kiên trì nổi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.